Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, mơ ước vật phẩm. Không, chúng ta không có, lên phản bác ngữ còn không tới kịp nói xong. Ban Sần liền mỉm cười ngắt lời nói, mặc dù Elizabeth tuổi tác xác thực nhỏ một chút, mặc dù gia đình của nàng tình huống so với chúng ta xuất sắc không ít, nhưng ta cho là các ngươi vẫn là thật thích hợp, chỉ bất quá ngươi khả năng còn phải chờ mấy năm. Nàng đang học công học, mục tiêu là thi vào đại học, kết hôn ít nhất là 6-7 năm chuyện sau đó. Dĩ nhiên, các ngươi trước tiên có thể đính hôn. Các ngươi không muốn cân nhắc đến như vậy lâu dài có được hay không? Lên hít vào một hơi nói, ta cũng không thích Elizabeth. Ân, chuẩn xác biểu đạt là, ta cũng không thích tuổi tác so với ta nhỏ hơn rất nhiều nữ hài. Ta thích thành thục một điểm. Kỳ thật, tại hợp lý phạm vi bên trong, ta đều có thể tiếp nhận, nhưng không phải hiện tại. Hắn bất đắc dĩ ở trong lòng bổ sung một câu, ưa thích thành thục một điểm. Melissa hơi cau mày nói, vậy ngươi nhất định phải nhanh giải quyết vấn đề hôn nhân. A, Plain thực sự khó có thể lý giải được muội muội nhảy vọt mạch suy nghĩ. Mờ mịt hỏi ngược lại, vì cái gì? Melissa hết sức chăm chú giải thích nói, chờ ngươi vì tương lai hôn nhân tích lũy tốt đầy đủ tiền tài. Ngươi không sai biệt lắm có 25-26 tuổi, sao ngươi thành thục một điểm cô nương tại cái tuổi đó? Hoặc là đã kết hôn, hoặc là đã sớm đính hôn. Chẳng lẽ ngươi muốn theo đuổi một vị quả phụ? Này đều cái gì cùng cái gì a? Lên mặt mũi tràn đầy ngây ngốc, ở trong lòng dùng tiếng Trung trả lời một câu. Ban Sần thì cười phản bác muội muội, Melissa, ngươi không rõ, tại bây giờ giai cấp tư sản dân tộc bên trong, 30 tuổi còn chưa có kết hôn hoặc là đính hôn nữ sĩ cũng không hiếm thấy. Các nàng dùng nữ thần tín đồ làm chủ, phần lớn có được để cho mình trôi qua không tệ năng lực. Tình nguyện độc thân, cũng không muốn tiếp nhận một cọc không hài lòng hôn nhân. Ngạch, ta tại gia đình trên tạp chí thấy. Thật sao? Melissa dù sao chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi, đối những chuyện tương tự không hiểu nhiều. Thấy ca ca cùng muội muội càng trò chuyện càng có hào hứng. Lên ho một tiếng nói, ta nói thành thục một điểm, là chỉ tâm lý trạng thái, không phải nhất định phải so ta lớn tuổi, mà lại, càng nên lo lắng vấn đề hôn nhân chính là Ban Sần. Thật xin lỗi, ca ca, ta cũng là bất đắc dĩ. Hắn ở trong lòng yên lặng nói tiếng xin lỗi, ngoặc kép, Melissa sửng sốt một chút, tiếp lấy trọng trọng gật đầu. Đúng. Vốn còn muốn cụ thể giảng một chút giai cấp tư sản dân tộc vấn đề hôn nhân. Ban Sần đột nhiên dùng mình một cái, nhìn chăm chú muội muội của mình nói, ta đang đứng ở nhân sinh chuyển hướng kỳ, nhất định phải đem toàn bộ tinh lực đầu nhập học tập. Chờ đến ta có công việc hài lòng cùng nhất định tích xúc, ta mới có lòng tin theo đuổi ngưỡng mộ trong lòng nữ sĩ, cho nàng đủ cuộc sống tốt đẹp. Lên cùng Melissa đầu tiên là khẽ giật mình, chợt đồng thời bật thốt lên, ngươi có ý dụng cụ nữ sĩ đâu? Chỉ là thuận miệng qua loa, Ban Sần liền giật nảy mình, hoảng vội vàng lắc đầu, không có, ta chỉ là lấy một thí dụ. Ngoặc kép, Bakeland, Houston khu, một tòa hơi lộ ra âm u ám phòng ốc bên trong, không có chút lửa lò sưởi trong tường trước. Một vị hai tóc mai hoa dâm trung lão niên nam sĩ cầm lấy màu đậm cái tẩu, an tọa ở trên ghế xích đu, ánh mắt tĩnh mịch nhìn qua ghế sofa khu vực khách tới thăm. Hắn là chủ nhân nơi này, Azinger Stanton, trong vòng nhỏ phi thường nổi danh khi thám tử tư, nhưng hắn không có mở sự vụ sở, chỉ là mời vị trợ thủ hỗ trợ. Người mặc áo sơ mi trắng áo khoác cưỡi ngựa màu đen Azinger đem cái tẩu gom góp đến bên miệng. Say mê hít một hơi lại chậm rãi phun ra nói. Nửa giờ trưng cầu ý kiến phí tổn là một bảng. Nếu như ta là các ngươi, chắc chắn sẽ không lãng phí một giây. Ghế sofa khu vực hai vị nữ sĩ đúng là Frost One cùng Hugh. Dear, các nàng siêu tập đến, cụ phong trung tướng, Zillinger tư liệu. Dự định xin mời am hiểu cách suy diễn đại thám tử hỗ trợ tổng kết ra mục tiêu đi là quy luật. Đương nhiên, các nàng biến mất tên Zillinger, cũng đem liên quan đến siêu phàm bên trong cho sửa đổi miêu tả. Nhìn xem khuôn mặt gầy gò, góc cạnh rõ ràng, mắt màu lam cạn tối, Zillinger, Hugh, đia đem văn kiện trong tay túi đưa cho đối phương trợ thủ. Một vị mang viền vàng kính mắt, khí chất già dặn tóc nâu người trẻ tuổi. Thám tử tiên sinh, ta hy vọng ngươi theo trong tư liệu tìm ra mục tiêu tại Beckland đi là quy luật. Mặc dù vóc dáng không cao, nhưng khi Hugh, đia thẳng tắp ngồi ngay ngắn, trầm giọng mở miệng lúc, sự uy nghiêm đó vẫn như cũ để cho người ta không tự chủ được liền muốn phục tùng. Azinger thật sâu nhìn nàng một cái, theo trợ thủ nơi đó tiếp nhận túi văn kiện, cởi ra quấn quanh, rút ra tài liệu bên trong. Hắn buông xuống cái tẩu, chuyên chú đọc, một tấm, không có bỏ sót. Sau mười mấy phút, vị này hai tóc mai hoa dâm thân sĩ chậm rãi gõ nhẹ lên lan can nói. Mục tiêu đối gió có cố chấp yêu thích. Như vậy, tại bụi bặm chi đô, Beckland, hắn chắc chắn sẽ không chọn lựa ô nhiễm nghiêm trọng khu vực thời gian dài ở lại. Nói cách khác, hắn có thể ở tại Hoàng hậu khu, Tây khu, Houston khu, Dâu Út khu, hoặc là Bắc khu vùng ngoại ô. Mục tiêu là vị tâm lý có tật bệnh liên hoàn sát thủ. Cách mỗi một ngày, liền muốn mưu sát một vị người sống. Hợp lý cách làm là nhằm vào những cái kia không nhà để về kẻ lang thang. Tại Beckland, liền cảnh sát đều không làm rõ được đến tột cùng có nhiều ít kẻ lang thang. Mục tiêu ở lại khu vực khoảng cách kẻ lang thang đông đảo đông khu. Beckland cầu này địa phương sẽ không quá gần, cũng sẽ không quá xa. Tấp nập ở chung quanh tìm kiếm người bị hại là không thành thục biểu hiện. Này cùng sự miêu tả của các ngươi không hợp, mà nếu như phải hao phí một đoạn thời gian rất dài mới có thể tìm được nghĩ muốn mưu sát đối tượng. Mục tiêu có thể khống chế không nổi dục vọng của mình. Tại dễ dàng bại lộ dưới tình huống phạm tội, mục tiêu là vị thâm niên thủy thủ, có được vô cùng xuất chúng trong nước năng lực hoạt động. Một hợp lý suy đoán là hắn chỗ ở sẽ không cách dòng sông quá xa. Một khi bị gặp ngoài ý muốn, cái kia chính là hắn an toàn chạy trốn lựa chọn tốt nhất. Chấm ngoặc kép, từ trên tổng hợp lại, chúng ta có khả năng phác họa ra mục tiêu phạm vi hoạt động. Hắn ở tại cách Beckland cầu khu vực chỗ không xa. Cân nhắc Tây khu cùng Dâu Út khu Soke hai bên bờ sông. Chấm ngoặc kép, các người cho tư liệu chỉ có thể suy luận ra những nội dung này. Mặc dù nghe được không phải quá rõ, nhưng tựa hồ hết sức có đạo lý. Hugh cùng Frost liếc nhìn nhau, trịnh trọng gật đầu, thu hồi tư liệu, đứng dậy cáo từ, nhìn trợ thủ đưa hai vị nữ sĩ đi ra ngoài bóng lưng. Hai tóc mai hoa dâm Azinger theo túi áo bên trong móc ra một kiện đồng thau trang sức. Đó là một bản bỏ túi, mở ra sách trung ương có một con dựng thẳng con mắt, Azinger lay nhẹ ghế đu, vừa vuốt ve trang sức, vừa thấp giọng lẩm bẩm, Zillinger chui vào Beckland rồi, ngoặc kép, Pulitzer cảng, một cái nào đó trong tầng hầm ngầm, người treo ngược, Auser ngồi trên ghế, lãnh khốc mà nhìn xem trước mặt nhúc nhích vật lộn nam tử. Nam tử này làm thủy thủ cách ăn mặc, đầu bị màu lam nhạt màng nước hoàn toàn bao bọc, khuôn mặt kìm nén đến đỏ tía ướt át, hai tay của hắn không ngừng ở trên mặt nắm lấy rát, nhưng chỉ có thể vung ra giọt giọt chất lỏng. Rốt cục, hắn không chịu nổi, cấp ra khuất phục tín hiệu, ao giờ nhếch miệng lên, tùy ý vỗ xuống trường, màu lam nhạt màng nước lập tức vỡ vụn. Hóa thành giọt mưa, rơi xuống trên mặt đất. Tên thủy thủ kia ăn mặc nam tử ngụm lớn thở lên khí. Thở đến kịch liệt ho khan. Ho khan đến xé rách trái tim vỡ vụn phổi. Chờ đến đối phương trở nên bằng phẳng. Ao giờ về sau hơi dựa vào. Bắt trước ngu giả loại kia bình tĩnh lạnh nhạt giọng nói. Nói cho ta biết, Zillinger đi Beckland mục đích. Hắn là vì hoàn thành một cái ủy thác. Nhưng cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng. Tên kia hải tặc triệt để đã mất đi phản kháng ý chí. Đàng hoàng mà thẳng thắn hồi đáp. Ta chỉ biết là hắn có thể thu được chỗ tốt. Zillinger từng tại trước mặt chúng ta đắc ý đề cập qua. Nếu như chuyện lần này thuận lợi, hắn đem đạt được hắn mộng tưởng thật lâu một kiện vật phẩm. Hải tặc bên trong, tứ vương, cũng đem biến thành ngũ vương. Mộng tưởng thật lâu vật phẩm. Ao giờ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Thứ hai buổi sáng, Glenn vẫn như cũ không thể nghỉ ngơi. Tiếp tục dựa theo kế hoạch, loại bỏ lên tia ngân thành phố có ống khói đỏ phòng ốc. Đáng tiếc, lần này, hắn vẫn không thể nào phát hiện mục tiêu. Hắn tại giữa trưa về đến nhà, nóng lên tối hôm qua đồ ăn thừa. Gặm đầu cây yến mạch bánh mì, tiếp lấy bổ một giờ ngủ, chờ đến 2 giờ 40 phút, lên để quyển sách trên tay xuống tịch, dùng linh tính bịt kín phòng ngủ, lần nữa tiến vào khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian. Hắn tùy ý ngồi vào thanh đồng trên bàn dài đầu, không có đi quản, mặt trời, nhịp tim tần suất có nhiều ít. Đưa tay phải ra, sớm cho đáp lại. Bạch Ngân chi thành bên trong, Derek, Burke đang luyện tập trên trận huy sái mồ hôi, trước mắt chợt có hốt hoảng, nhìn thấy tầng tầng khói xám, nhìn thấy khói xám chỗ sâu ngồi ngay ngắn ghế dựa cao, ngu giả. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, chợt dừng lại động tác, cúi đầu xuống, chờ đến, ảo giác, biến mất, hắn đếm thầm lên tim đập của mình. Cầm lấy màu bạc trắng trực kiếm, bước nhanh hướng đi khu nghỉ ngơi vực. 1000 lần nhịp tim về sau, hắn đã đem chính mình khóa trái tại đơn độc phòng tắm bên trong. Lại chờ đợi thời gian 10 mấy hơi thở, hắn trông thấy đỏ thẫm ánh sáng theo hư không vọt tới. Một chút liền đem tự thân bao phủ, khói xám phía trên, lên sau dựa vào thành ghế, bên trái răng khẽ chọc 2 lần. Lặng yên mở ra linh thị, hắn trông thấy mặt trời, y thơ thể chỗ sâu, loang lổ màu sắc trở nên thuần túy, như là tia nắng ban mai. Thế là mỉm cười mở miệng nói, chúc mừng ngươi, ca tụng giả tiên sinh. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện đối phương tấm kia ghế lưng cao phía sau óng ánh sao trời nhanh chóng di động, gây dựng lại làm biểu tượng mặt trời ký hiệu. Không cần ta ý niệm, nó liền tự nhiên phát sinh biến hóa, tựa như phản xạ có điều kiện một dạng. Ân, ngoại trừ cung điện, bàn dài cùng cái ghế, mặt khác cố hiện ra sự vật đều không thể tại ta rời đi nơi này sau đạt được bảo tồn. Chúng nó vô cùng đặc thù, này khói xám phía trên bí mật thật không ít a. Lên như có điều suy nghĩ nhìn lấy hết thảy trước mặt. Derek lại cúi đầu xuống, nội liễm mà khiêm tốn hồi đáp, này đều bắt nguồn từ sự giúp đỡ của ngài, đây chỉ là bắt đầu. Hắn đối ngu giả có thể xem ra bản thân phục dụng ma dược tuyệt không kinh ngạc. Lúc này, Glenn móc ra màu bạc đồng hồ quả quýt, ấn mở nhìn thoáng qua, khẽ cười nói, vậy chúng ta bắt đầu tụ hội đi, nhớ kỹ, về sau cũng đại khái là cái này tần suất. Ân, hoặc là nói khoảng cách, nói chuyện đồng thời, hắn giữ tượng trinh, chính nghĩa, người treo ngược, đỏ thẫm sao trời thành lập liên hệ. Đem 2 vị thành viên một lần nữa kéo vào cự nhân chỗ ở to lớn trong cung điện. Audrey vừa thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, lập tức dùng nhẹ nhàng ngữ khí chào hỏi. Buổi chiều tốt, ngu giả tiên sinh. Ta chỗ này còn có một tờ Rose đại đế nhật ký. Buổi chiều tốt, Thái Dương tiên sinh, cầm tới, độc tâm giả, phương pháp phối chế sao? Hoa khôi,